Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 61, tình nhân thế thân cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E, mít, buổi tối 9 giờ rưỡi. Tiêu Cảnh Mặc tới chỗ hẹn. Không hề ngoài ý muốn. Tô Vãn đã sớm tới rồi. Cô mặc một cái áo sơ mi màu trắng. Áo gió màu lam nhạt tùy tiện đặt ở một bên lưng ghế trống. Nhìn thấy thân ảnh Tiêu Cảnh Mặc. Tô Vãn ánh mắt sáng ngời. Ngay sau đó lại không giấu vết chuyển tầm mắt. Cảnh Mặc, công việc xong rồi. Ừ, Tiêu Cảnh Mặc trong giọng nói lộ ra mỏi mệt. Hiện tại Hạo Nguyệt không chỉ có cổ phiếu rất thảm hại. Các nhãn hiệu hợp tác cũng sôi nổi yêu cầu ngưng hẳn hợp đồng. Tới ngân hàng cũng lấy lý do danh dự có vấn đề muốn ngưng hẳn quan hệ cùng Hạo Nguyệt. Nhưng mà, càng không xong chính là phía chính phủ bên kia tạo áp lực. Án mạng năm xưa bị nhắc lại. Lại có người ở sau lưng tạo áp lực. Hiện tại Tiêu lão gia tử đã bị mời đi hỗ trợ điều tra. Tuy rằng gia gia sẽ không có việc gì. Nhưng chuyện này đối với Hạo Nguyệt bây giờ mà nói không thể nghi ngờ chính là dậu đổ bìm leo. Thường trường chính là như vậy. Một ngày trước ngươi khả năng còn ở đám mây cao. Ngày hôm nay ngươi liền ngã vào vũng bùn. Hơn nữa vạn kiếp bất phục. Cái này cho anh. Tô Vãn đánh gãy suy nghĩ của Tiêu Cảnh Mặc. Hắn rũ con ngươi. Nhìn thấy một tờ chi phiếu. Thế nhưng có 8 con số. Đây là số tiền của em mấy năm nay gửi ngân hàng. Tô Vãn biểu tình đặc biệt trịnh trọng nghiêm túc. Tổng bộ bên kia em không có biện pháp giúp anh được. Đây là thứ duy nhất em có thể làm vì anh. Tiểu Vãn, Tiêu Cảnh Mặc ánh mắt ngưng lại. Giơ tay cầm thật chặt tay Tô Vãn. Cả ngày hôm nay, Tiêu Cảnh Mặc đã trải qua thăng trầm của nhân sinh. Không chỉ là những thương nghiệp đã từng hợp tác đó. Ngay cả bằng hữu trong vòng của hắn ở Tương Thành đều bắt đầu đối với Tiêu gia bỏ đá xuống giếng. Duy nhất một người vươn tay với hắn chính là Tô Vãn. Có lẽ, đây là cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Tiêu Cảnh Mặc bỗng nhiên nhớ tới Lạc Sơ Sơ. Hai người cũng chia tay. Hắn còn nghĩ theo như cá tính thiện lương đơn thuần của Lạc Sơ Sơ. Ở ngay lúc này nói không chừng sẽ xuất hiện. Nhưng là, hắn cũng không nhìn thấy Lạc Sơ Sơ. Tiêu Cảnh Mặc trong lòng có chút phức tạp. Vô luận là hắn thời thiếu niên nghèo khổ, hay là hắn hiện tại thân hãm vực sâu. Người ở bên hắn đều là Tô Vãn. Chỉ có Tô Vãn, những người khác, chỉ có thể cùng hắn lúc phú quý mà thôi. Tại một khắc này, Tiêu Cảnh Mặc đột nhiên vô cùng may mắn. May mắn bên người mình còn có Tô Vãn. May mắn hắn mất tất cả nhưng tìm lại được tình yêu. Bất chi bất giác, Tiêu Cảnh Mặc nắm tay Tô Vãn càng ngày càng gấp. Hắn nắm tay cô, tựa như có được cả thế giới. Tô Vãn chỉ là ôn nhu cười. Ánh mắt chuyên chú nhìn Tiêu Cảnh Mặc. Nếu Tiêu Cảnh Mặc đủ cẩn thận hắn sẽ phát hiện được ánh mắt Tô Vãn ôn nhu. Nhưng ẩn chứa nơi đáy mắt lại là lành lạnh hàn băng. Liên tục mấy ngày. Báo chí đưa tin còn liên tục tăng nhiệt. Trên mạng đã nháo đến túi bụi. Mà Tiêu lão gia từ cục cảnh sát trở về liền bệnh không dậy nổi. Trước kia ở trên Tiêu gia còn có người có thể đủ đả thông các khớp xương. Nhưng hiện tại lại không có ai nguyện ý mạo hiểm. Hơn nữa Phương gia cùng các thế lực khác ngay lúc này bỏ đá xuống giếng. Làm cho cả tập đoàn Hạo Nguyệt tràn ngập nguy cơ. Cổ phiếu của Hạo Nguyệt ngã lại ngã. Tuy rằng lúc này đã ổn định ở một cái giá nhất định. Cũng là kết quả của bút tích người ở phía sau màn thu mua. Tiêu Cảnh Mặc không có biện pháp ra tay thu hồi cổ phần. Tập đoàn Hạo Nguyệt các phương diện đều chịu đả kích nghiêm trọng. Vốn lưu động đã hoàn toàn không đủ dùng. Ngân hàng cho vay còn không ngừng thúc giục. Hạng mục trên tay 10 cái thì có 8 cái đều đình công. Công nhân công ty tháng này tiền lương đều còn chưa thanh toán. Từ một xí nghiệp lớn cho đến bây giờ kề bên bờ vực phá sản. Hết thảy đều tới quá nhanh quá mãnh liệt. Khi Tô Duệ mang theo người Phương gia gióng trống khua chiêng đi vào Hạo Nguyệt. Tiêu Cảnh Mặc đã không còn tiều tụy như mấy ngày đầu nữa. Được làm vua thua làm giặc. Bất quá cũng chỉ như thế. Từ hôm nay trở đi, tập đoàn Hạo Nguyệt liền sửa thành họ Phương. Cùng Tiêu Cảnh Mặc lễ phép bắt tay. Tô Duệ vẻ mặt ý cười nhẹ nhàng. Chúc mừng. Tiêu Cảnh Mặc cũng hướng về phía Tô Duệ cười cười. Giơ tay từ trong lòng ngực lấy ra hai cái phong thư. Đây là đơn từ chức của tôi. Còn có cái này. Tiêu Cảnh Mặc rút ra một cái phong thư màu đỏ. Màu đỏ tươi đặc biệt chọc người chú ý. Đây là thiệp mời kết hôn của tôi cùng Tô Vãn. Tiêu Cảnh Mặc mỉm cười nhìn Tô Duệ sắc mặt trong nháy mắt vặn vẹo. Hắn giơ lên thiệp mời trong tay. Đến lúc đó mời ngươi nhất định phải đến tham gia. Sau khi kết hôn chúng ta sẽ đi nước ngoài định cư. Khả năng sau này không có cơ hội cùng ngươi gặp mặt rồi. Nói xong câu đó, Tiêu Cảnh Mặc tiêu sái xoay người. Hắn tin đã không còn Tiêu gia nhưng hắn vẫn có năng lực đông sơn tái khởi. Liền tính Phương Tử Mộ thắng được Hạo Nguyệt thì sao? Chỉ cần hắn còn có năng lực, hắn là có thể tự mình sáng tạo lại một cái tân Hạo Nguyệt. Mà Tô Vãn, trên thế giới này lại chỉ có một. Hơn nữa hiện tại, cô là thuộc về hắn. Nhìn bóng dáng Tiêu Cảnh Mặc xoay người rời đi. Tô Duệ cầm thiệp mời trong tay gắt gao nắm chặt. Cuối cùng thế nhưng hóa thành bột phấn đầy tay màu đỏ. Kết hôn. Thật là ý trời, Tiêu gia đổ, Hạo Nguyệt đổi chủ, nhưng cũng may Tiêu lão gia tử bệnh tình ổn định, biết Tiêu Cảnh Mặc cùng Tô Vãn quyết định kết hôn, sau còn cùng nhau di dân, cái này làm cho Tiêu lão gia tử phi thường cao hứng. Hiện tại bọn họ không thể so với trước kia, nhưng cầm trong tay những tài sản cố định đó tất cả đều bán lấy tiền mặt cũng là một khoản tiền xa xỉ. Tiêu Cảnh Mặc không nghĩ lưu lại tiếc nuối gì. Hắn ra giá cao tìm khách sạn tốt nhất Tương Thành để tổ chức hôn lễ. Hơn nữa đều phát thiệp mời cho tất cả bằng hữu của hắn. Hắn muốn cho mọi người biết. Tiêu Cảnh Mặc hắn không phải thua không nổi. Tiêu Cảnh Mặc hắn đã không có Tiêu gia. Đã không có Hạo Nguyệt. Hắn còn có một vị hôn thê tốt nhất thiên hạ. Cùng lúc đó. Ở tổng bộ EVFA Hoa Hạ, Tô Vãn cũng trình đơn xin từ chức. Hơn nữa đưa Hứa Kiệt cùng Thẩm Vĩ hai người mỗi người một tấm thiệp mời. Lúc này tin tức Tiêu Cảnh Mặc muốn cùng Tô Vãn kết hôn đã sớm truyền khắp mỗi ngóc ngách của Tương Thành. Tất cả mọi người đều nghị luận Tiêu Cảnh Mặc đây là thương trường thất ý tình trường đắc ý, không yêu Giang Sơn yêu mỹ nhân. Cho nên mới vừa nhận được thiệp mời. Hứa Kiệt cùng Thẩm Vĩ biểu tình giống nhau. Hai người đều lễ phép nói chúc mừng. Sau đó lơ đãng mở ra thiệp mời. Lúc sau liền, Hứa Kiệt, nhất định là phương thức mở thiệp mời của ta không đúng. Thẩm Vĩ, đờ mờ, ta liền biết sẽ như thế này mà. Mọi người đoán xem hai ảnh nhận được thiệp mời như thế nào. V, hôn lễ ngày đó. Tô Vãn mặc áo cưới thuần trắng ngồi ở chỗ nghỉ ngơi của cô dâu. Mặc cho chuyên viên trang điểm bên cạnh ở trên mặt của mình điên cuồng hủy diệt. Cô vẫn luôn lơ đãng không nhìn đến gương. Trong gương mặt này cũng không phải dung mạo vốn có của cô. Nhìn nữ tử trong gương, Tô Vãn tựa như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Kẽo kẹt, cửa phòng nghỉ không biết khi nào bị người từ bên ngoài mở ra. Người tới mặc một thân tây trang thủ công tinh xảo thuần đen. Cùng áo cưới màu trắng trên người Tô Vãn một đen một trắng đối lập tiên minh. Thời gian cử hành nghi thức sắp tới rồi. Giọng nam trầm thấp ẩn ẩn lộ ra ngữ khí hưng phấn vui sướng. Tôi hiện tại đào hôn. Có còn kịp hay không? Tô Vãn đạm nhiên xoay người. Đối diện với đôi mắt đen sâu không thấy đáy của Tô Duệ. Em nói xem. Tô Duệ tiến lên vài bước đi đến phía sau Tô Vãn. Nâng lên hai tay nhẹ nhàng đem cô hoàn toàn ôm ở trong ngực của mình. Lập tức toàn bộ Tương Thành mọi người đều sẽ biết. Tô Vãn em, ngày hôm nay là cô dâu của Phương Tử Mộ tôi. Nói như vậy, ý cười trên khóe môi Tô Duệ càng thêm dày đặc. Lúc này toàn bộ khách sạn đều đã bị Tô Duệ mời truyền thông cùng đài truyền hình vây quanh. Hắn không chỉ muốn cho toàn bộ Tương Thành biết nữ nhân này là vợ của hắn. Hắn còn muốn Tiêu Cảnh Mặc trở thành trò cười của toàn bộ Tương Thành. Nhìn Tô Duệ ở trong gương mỉm cười giống như hồ ly, Tô Vãn cũng không mở miệng phản bác cái gì. Cô kỳ thật sáng sớm liền làm quyết định này. Ở hôn lễ hôm nay, cô muốn cho Tiêu Cảnh Mặc chân chính nếm trải cảm giác hai bàn tay trắng sống không bằng chết là như thế nào. Lúc này ở đại sảnh khách sạn, đông đảo khách khứa còn khe khẽ nói nhỏ. Ở cùng một khách sạn, cùng một thời gian, thậm chí là cùng một cô dâu. Duy nhất bất đồng chính là người cử hành hôn lễ lại là chú rể khác nhau. Thời điểm bọn họ ở cửa khách sạn thu được thiệp mời của Phương gia đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng đại đa số mọi người vẫn lựa chọn tới tầng 5 khách sạn cũng chính là hiện trường hôn lễ của Phương gia. Khi nghi thức kết hôn chính thức bắt đầu, nhìn vợ chồng ngọt ngào mỉm cười trên thảm đỏ, tất cả mọi người không tự chủ được im lặng, có vô số đèn flash ở cửa đang không ngừng đan xen. Hôn lễ này sẽ là hôn lễ long trọng nhất năm nay ở Tương Thành. Sẽ trở thành đề tài nóng hổi để mọi người thảo luận. Tiểu Vãn, khi Tiêu Cảnh Mặc nghiêng ngả lảo đảo đuổi tới hiện trường hôn lễ, Tô Vãn cùng Tô Duệ đang trao đổi nhẫn kết hôn. Nhìn hai người đứng chung một chỗ giống như một đôi bích nhân. Tiêu Cảnh Mặc đỏ con mắt, trên mặt mang theo thần sắc không thể tin tưởng. Tiểu Vãn, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có phải Phương Tử Mộ uy hiếp em hay không? Hiện trường hôn lễ của Tiêu gia ở ngay dưới lầu. Hơn nữa khách khứa rất ít. Ở một giờ trước, Tiêu Cảnh Mặc liền gọi không được điện thoại của Tô Vãn. Nhưng bởi vì Tô Vãn đã từng cho gửi cho hắn một cái tin tức. Bảo hắn không nên gấp gáp phải kiên nhẫn chờ đợi. Cho nên Tiêu Cảnh Mặc vẫn luôn không có cảm giác được có cái gì không đúng. Thẳng cho đến khi thời gian cử hành nghi thức kết hôn càng ngày càng gần. Những khách khứa đến tham gia tiệc cưới rốt cuộc có người nhịn không được. Đem thiệp mời Phương gia đưa tới tay Tiêu Cảnh Mặc. Một khắc Tiêu Cảnh Mặc nhìn đến thiệp mời kia. Cảm giác đầu tiên chính là không tin. Mà cái thứ hai nghĩ đến chính là Tô Vãn bị Phương Tử Mộ uy hiếp hoặc là bị hắn lừa. Cho nên hắn mới không màng tất cả vọt lại đây. Bị Tô Duệ mời riêng những cái nhóm truyền thông đó tất cả đều hai mắt phát quang nhìn tiến triển mới nhất của sự tình. Hận không thể lập tức xông lên phía trước tranh giành Tiêu Cảnh Mặc. Tiêu Cảnh Mặc, người đừng có tự cho mình là đúng. Tô Duệ nghe được Tiêu Cảnh Mặc nói theo bản năng mở miệng. Hắn tiến lên một bước muốn đem Tô Vãn bảo hộ ở phía sau mình. Mà Tô Vãn lại nhẹ nhàng lướt qua Tô Duệ. Dẫn theo áo cưới thật dài. Đi bước một tới trước mặt Tiêu Cảnh Mặc. Tiêu Cảnh Mặc là tôi tự nguyện gả cho Phương Tử Mộ. Bởi vì tôi yêu anh ấy. Không, không có khả năng. Tiêu Cảnh Mặc không thể tin được nhìn Tô Vãn. Hắn cuống quýt giơ tay muốn bắt tay Tô Vãn. Lại bị Tô Vãn nhanh né tránh. Vì cái gì không có khả năng? Anh ấy có thể vì tôi bị xe đâm. Vì tôi đi tìm chết. Anh có thể vì tôi làm cái gì? Bức cha tôi phá sản thiếu chút nữa chết ở bệnh viện. Vẫn là tôi một lòng nghĩ đến anh thì anh lại cùng nữ nhân khác tình chàng ý thiếp. Tiêu Cảnh Mặc, tôi hận anh. Anh biết không? Tô Vãn lại tiến lên một bước gắt gao nhìn vào đôi mắt Tiêu Cảnh Mặc. Năm đó là tôi còn niên thiếu vô tri mới có thể thích anh. Hiện tại tôi đã tỉnh ngộ. Tiêu Cảnh Mặc anh, có cái gì? Đã không có Tiêu gia anh cái gì cũng không phải. Anh thậm chí còn không bằng một nữ nhân như tôi. Anh cái gì cũng kém Phương Tử Mộ. Cho nên, tôi yêu anh ấy. Tôi cũng vốn là, không, yêu, anh. Hôn lễ của Tô Vãn cùng Tô Duệ cuối cùng vẫn là hoàn thành đúng thời gian. Mà Tiêu Cảnh Mặc nháo đến cuối cùng bởi vì Tiêu lão gia từ bệnh cũ tái phát mà vội vàng rời đi. Thời điểm hắn rời đi cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Tô Vãn biết Tiêu Cảnh Mặc luôn kiêu ngạo ích kỷ. Hắn có thể cho phép mình tìm thế thân tới trấn an thể xác và tinh thần tịch mịch của mình. Nhưng hắn lại không cho phép người khác làm bất luận cái gì có lỗi với hắn. Tin tức về hôn lễ thực nhanh được các nhà truyền thông lớn bốn phía đưa tin. 3 ngày sau khi Tô Vãn cùng Tô Duệ kết hôn, Tiêu lão gia từ bệnh cũ tái phát cứu không có hiệu quả chết ở bệnh viện. Mà Tiêu Cảnh Mặc mang theo tiền dư trong tay biến mất khỏi Tương Thành. Hắn muốn sử dụng số tiền kia đến một thành phố khác Đông Sơn tái khởi. Chờ đến ngày nào đó áo gấm về làng, lại đến tìm Phương Tử Mộ và Tô Vãn tính sổ. Sau khi Tiêu Cảnh Mặc biến mất, Phương gia trở thành bá chủ độc nhất vô nhị ở Tương Thành. Tô Duệ thật nhanh tìm cho Phương Tử Vấn đối tượng đính hôn mới. Tuy rằng Phương Tử Vấn một lòng không bỏ xuống được Tiêu Cảnh Mặc, nhưng ở thời điểm Tô Duệ theo dõi gắt gao, Phương Tử Vấn cũng chỉ có thể dần dần thỏa hiệp. Tô Vãn an tâm bắt đầu làm thiếu phu nhẫn trên danh nghĩa của Phương gia. Mỗi ngày sẽ có người đúng hạn đem tin tức Tiêu Cảnh Mặc báo cho cô. Tiêu Cảnh Mặc đang ở đất khách, tuy rằng mang theo một mớ tài chính khởi đầu, nhưng là hiện tại sinh ý cũng không tốt làm. Hơn nữa hắn lại là người từ ngoài đến, ở trong mắt thương gia bản địa càng có vẻ chướng mắt. Thiên chi kiều tử ở trên thương trường oai phong một cõi chỉ là dĩ vãng. Hiện giờ lại uổng một thân bản lĩnh lại không chiếm được cơ hội nên có. Tiêu Cảnh Mặc thật vất vả ở Vân Thành chọn được một con đường. Vốn tưởng rằng chính mình có thể đứng vững gót chân từ đây thi triển quyền cước. Ai biết chuyện này lại là một cái bẫy đã sớm được bố trí thỏa đáng. Thời điểm Tiêu Cảnh Mặc bị lừa không xu dính túi lưu lạc đầu đường, hắn lại nghĩ tới Lạc Sơ Sơ. Kỳ thật, Lạc Sơ Sơ là một cô gái không tồi. Chỉ là không biết hiện giờ cô đang ở phương nào. Con người luôn là như vậy, được voi đòi tiên. Không biết quý trọng, đều phải chờ đến khi mất đi, mới có thể ở hồi ức nhịn không được hối tiếc. Đáng tiếc thế giới này không có thuốc hối hận. Tô Vãn được biết tình trạng mới nhất của Tiêu Cảnh Mặc. Cô thử liên hệ tổng bộ một chút, được hồi đáp là nhiệm vụ hoàn thành. Cho nên tới lúc rời đi rồi, Tô Vãn không có cùng Tô Duệ từ biệt. Liên hệ tổng bộ xác định rời khỏi thế giới nhiệm vụ. Tô Vãn liền một mình lặng lẽ rời khỏi Phương gia. Buổi tối, Tô Duệ trở lại phòng ngủ của mình. Đối diện với phòng ngủ rỗng tuếch, đầu giường còn treo hình hai người chụp lúc kết hôn. Tô Duệ nhìn ảnh chụp ký ngơ ngác xuất thần. Từ khi kết hôn đến bây giờ, bọn họ vẫn luôn tách ra ở. Hắn thích cô, muốn cùng cô ở bên nhau, nhưng hắn tuyệt không sẽ cưỡng bách cô. Tô Duệ nghĩ mình một ngày nào đó sẽ cùng Tô Vãn kết hôn. Đó mới là chân chính kết hôn. Ở thời không thất lạc, cùng cô chân thật, vĩnh viễn ở bên nhau. Thời không thất lạc, tổng bộ kẻ phá hư vị diện. Tô Vãn rời khỏi khoang nhiệm vụ trở lại nơi ở của mình. Theo thói quen mở ra máy truyền tin tích phân kiểm tra tích phân. Nhìn số tích phân ở nhiệm vụ ít đến đáng thương. Tô Vãn nhíu mày. Cô mở ra hồ sơ nhiệm vụ vừa mới sửa sang lại xong. Ánh mắt dừng ở nội dung bên trong. Tiêu Cảnh Mặc lưu lạc đầu đường bị xe tải chạy nhanh đâm thành người thực vật. Bởi vì thân phận hắn không rõ, cuối cùng bị đưa đến một nhà phúc lợi tính chất viện điều dưỡng ở địa phương. Mà lúc ấy Lạc Sơ Sơ đang ở viện điều dưỡng kia đi làm, cứ như vậy cùng Tiêu Cảnh Mặc gặp lại. Có ai nghĩ tại sao Tiêu Cảnh Mặc lại bị xe đâm thành người thực vật không? Tô tướng quân của chúng ta cũng từng có cái suy nghĩ đó đó. GT, Độ, LT, đến nỗi Lạc Sơ Sơ vì cái gì rời đi Tương Thành mà xuất hiện ở Vân Thành. Tô Vãn xem xuống phía dưới mới biết được hết thảy lại là bút tích của Tô Duệ. Hắn đáp ứng mình sẽ không tổn thương Lạc Sơ Sơ, nhưng lại đem người nhà Lạc Sơ Sơ làm cho thực thảm. Mà vì chiếu cố người nhà, vì hoàn lại món nợ khổng lồ mà người nhà đã nợ, Lạc Sơ Sơ cùng Tô Duệ ký hợp đồng bán thân, mà nhiệm vụ chủ yếu của cô chính là ở viện điều dưỡng chiếu cố người cả đời cũng sẽ không tỉnh lại Tiêu Cảnh Mặc. Cho nên nhiệm vụ ở thế giới này, Chính mình tuy rằng đã biến Tiêu Cảnh Mặc thành pháo hôi, nhưng Tô Duệ lại vẫn đem Lạc Sơ Sơ cùng Tiêu Cảnh Mặc cưỡng chế nhân sinh buộc chặt ở cùng nhau. Mà căn cứ vào quy tắc của thời không thất lạc, mình cùng Tô Duệ nhiệm vụ đều là thành công. Cùng một cái thế giới tích phân bị chia thành hai, tự nhiên thiếu đến đáng thương. Tô Vãn thở dài một hơi. Thật là xui xẻo a, không cam lòng lại ấn vài cái nút. Tô Vãn nhìn đến bảng nhiệm vụ vừa mới đổi không chút do dự lại tiếp một cái nhiệm vụ. Cùng thời gian, tổng bộ chữa trị vị diện. Tô Duệ từ khoang nhiệm vụ đi ra. Quanh thân tự mang khí lạnh chỉ định người lạ không được tới gần. Dọc theo đường đi phàm là người cùng bộ môn. Nhìn thấy Tô Duệ đều theo bản năng tránh ra. Không ai không biết thứ này chính là người mới cấp SA. Nghe nói phàm là nhiệm vụ được hắn tiếp nhận mục tiêu nhiệm vụ đều không ngoại lệ tất cả đều có kết cục thê thảm. Nhân vật toàn thân đều lộ ra khí chất boss phản diện nguy hiểm như vậy. Phàm nhân chúng ta vẫn nên tránh xa là tốt nhất. Đối với mọi người bài xích hoặc là sợ hãi Tô Duệ một đường không hề có cảm giác. Hắn bước chậm đến đại sảnh nhiệm vụ. Ở phụ cận liền nhìn thấy Thích Việt cùng Vân Sinh hai người tựa hồ đang tranh luận cái gì. Sách ca không phải đã lần nữa đã cảnh cáo ngươi sao? Người như thế nào não uống nước như vậy? Vân Sinh trong thanh âm mang theo một tia tức muốn hộc máu. Tất cả mọi người đều nói hắn cùng Thích Việt là đối thủ một mất một còn. Nhưng là Tô Duệ xem ra hai người kia lại là bằng hữu rất tốt. Là cái loại cạnh tranh lẫn nhau rồi lại có thể phó thác phía sau lưng cho bằng hữu. Lúc này Thích Việt một bên nghe được Vân Sinh nói vẫn không cho là đúng. Tích phân ta đều đổi rồi. Pháp khí truy tìm định vị ta đã mua rồi. Hiện tại từ bỏ chẳng phải là đáng tiếc sao, ở ngay lúc này. Pháp khí truy tìm trong tay Thích Việt đột nhiên sáng lên đèn đỏ. Tới, cô ấy nhanh như vậy lại tiến hành nhiệm vụ. Thích Việt biểu tình trên mặt có chút hưng phấn. Hắn một bên kiểm tra máy định vị của mình. Một bên lẩm bẩm, Tô Vãn a Tô Vãn. Lúc này tôi cũng sẽ không bại dưới tay cô nữa. Chúng ta liền, ách. Thích Việt nói còn chưa xong. Hắn liền sững sờ tại chỗ. Mở to hai mắt nhìn pháp khí truy tìm định vị mới mua bị một người khác đột nhiên đoạt đi rồi. Tình huống gì đấy? Thích Việt phẫn nộ ngẩng đầu. Kết quả đối diện với ánh mắt sắc bén sâu thẳm của Tô Duệ. Thứ này tôi muốn. Lát nữa đem tích phân truyền cho anh. Lạnh nhạt lưu lại một câu. Tô Duệ ở thời điểm Vân Sinh cùng Thích Việt cùng nhau ngây ra đã xoay người rời đi. Thích Việt, hắn đây là ý tứ gì đó? Ta thiếu điểm tích phân này sao? Vân Sinh, người không thiếu tích phân. Người thiếu tròng mắt. Thích Việt, Vân Sinh ngươi đứng lại. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Bước nhanh trở lại phòng của mình. Tô Duệ lúc này đã bắt đầu ở máy truyền tin tìm kiếm nhân vật của Tô Vãn trong thế giới nhiệm vụ. Nếu không phải Thích Việt, Tô Duệ thế nhưng còn không biết ở Thương Thành tổng bộ cư nhiên còn có thể dùng tích phân đổi máy định vị như vậy. Loại máy định vị này chỉ có thể dùng để truy tìm hành tung của nhiệm vụ giả giống mình. Là sản phẩm dùng một lần, nhưng là lại phi thường hữu dụng. Game online thực tế ảo. Khi Tô Duệ tìm được cái thế giới nhiệm vụ kia, hắn lần đầu tiên thật sâu nhíu mày. Game online, hắn sẽ không thể giở thủ đoạn nữa. Chương cuối dài quá đi. Hơn 4.000 từ, muốn lòi con mắt luôn. Ta đi mẩn thế giới sau đây. Cách chương.